Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1428, đến từ chân linh cảnh uy hiếp. Còn tại chạy trốn bên trong Hà Băng, đột nhiên cảm thấy chân linh phân thân khí tức biến mất vô ảnh vô tung. Tại chỗ thì sợ tè ra quần. Hắn có thể xác định, chân linh cảnh phân thân nhất định bị Tô Nghĩa cho diệt sát. Một hai cái thời gian hô hấp, liền có thể chém giết một tên thông thần cảnh lục trọng chân linh cảnh phân thân. Không thể nghi ngờ đã chứng minh Tô Nghĩa thực lực khủng bố. Cái này nếu là bị truy lên, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hà Băng liền toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng. Trên lưng vũ rực đều nhanh phiến bốc khói. Bỏ mạng chạy trốn. Nhưng là, tốc độ của hắn thủy chung cùng Tô Nghĩa kém một đoạn. Không đến một phút thì bị đuổi kịp. Đừng giết ta. Ta có thể cho ngươi đồ vật xem như bổ khuyết. Hà Băng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mặc dù là một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả, nhưng tại đối mặt Tô Nghĩa thời điểm, lại không sinh ra một tia tới đối kháng dũng khí. Gia hỏa này có chút ngốc. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, giơ tay một kiếm bổ tới. Vốn là đối địch quan hệ, đối phương còn vọng tưởng cầu hắn buông tha. Não tử khẳng định không dùng được. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Hà Băng bị một bổ hai nửa. Tô Nghĩa thu hồi cỗ tượng vật cùng tiểu tiện, bắt lại đối phương túi chữ vật. Còn chưa kịp nhìn lên một cái, chí năng chiến xa thì lo lắng thúc giục. Tô Nghĩa, chúng ta nhất định phải nhanh điểm rời đi. Hà Băng tất nhiên là một vị chân linh cảnh đại năng con. Nối dõi, theo hắn thân chết, vị kia chân linh cảnh tất nhiên tức giận. Nói không chừng hiện tại đã phía trước đến báo thù trên đường. Mà một khi bị chân linh cảnh cho đuổi kịp, bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Ngươi nói là tên kia chân linh cảnh phi vũ tộc nhân sẽ đến đuổi giết chúng ta? Tô Nghĩa hỏi, khẳng định sẽ tới. Chí năng chiến xa, lo lắng không thôi. Tô Nghĩa lơ đễnh nói ra, coi như tới cũng không cần sợ hãi a. Cùng lắm thì chúng ta xuyên thẳng qua hồi Lam Tinh. Chí năng chiến xa vội vàng giải thích. Tô Nghĩa, ngươi vẫn không hiểu chân linh cảnh cường đại. Chân linh cảnh cũng không phải thông thần cảnh có thể so sánh được. Nguyên nhân ngay tại ở chân linh cảnh diễn sinh ra được một cái vực. Một khi bị đối phương vực bao phủ, ta căn bản là xuyên thẳng qua không đi ra. Chân linh cảnh vực tựa như một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này hoàn toàn do chân linh cảnh nắm trong tay. Chân linh cảnh tại chính mình tiểu thế giới bên trong cũng là duy nhất chúa tể. Rơi vào trong đó lời nói, chẳng khác gì là dê đợi làm thịt. Được nghe, Tô Nghĩa sắc mặt hơi đổi một chút. Quay người hướng Thái Lâm đảo bay bắn xuyên qua. Cho dù muốn rời khỏi, cũng muốn trước đem trên hòn đảo linh tinh khoáng sơn lấy đi. Nếu không chuyến này tương đương toi công bận rộn. Làm Tô Nghĩa bay trở về Thái Lâm trên đảo thời điểm, trên hòn đảo yên tĩnh im ắng. Liền một tên phi vũ tộc nhân cái bóng đều nhìn không thấy. Hắn có thể nghĩ đến, phi vũ tộc nhân khẳng định đều hù chạy. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Xuất ra thôn thiên hồ nhanh chóng đem linh tinh khoáng sơn thu vào. Cũng rời vào thế giới toái phiến bên trong. Một đám ải tộc nhân nhìn đến trước mắt lại nhiều hơn một tòa linh tinh khoáng sơn. Tất cả đều cả kinh sững sờ. Bọn họ có chút hoài nghi. Tô Nghĩa có phải hay không đến phi vũ tộc đại lục cướp bóc? Lá gan quả thực so trời còn lớn. Người khác tiến nhập dị tộc đại lục, ẩn núp còn đến không kịp đây. Tô Nghĩa ngược lại là tốt. Không những không tránh, còn không chút kiêng kỵ giết người phóng hỏa giật đồ. Mà lại cướp còn không phải bình thường đồ vật. Là một tòa lại một tòa quặng mỏ. Bọn họ thì chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Tô Nghĩa hảo hảo thu về linh tinh khoáng sơn. Ngược lại đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, tiến về Đại Nguyên Đảo. A, chí năng chiến xa trợn tròn mắt. Chân linh cảnh cường giả chính tại đuổi giết bọn hắn a. Hiện tại cách làm an toàn nhất không phải trở về Lam Tinh sao? Tô Nghĩa làm sao còn dám tiếp tục lưu lại phi vũ tộc đại lục?